Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 857, giết chết. Canh 1, Lý Thiên Tâm bạch nàng một cái nói, ta muốn là biết, sớm tựu với các ngươi nói rồi, chỉ có tự mình trải nghiệm trải qua mới biết, có thể những người kia đều chết rồi. Lãnh Phi đăm chiêu, thế gian võ công huyền bí người nhiều rồi. Thủ đoạn thiên kỳ bách quái, không thể tận nhìn được mỗi một môn kỳ công lao ảo diệu. Nếu có thể như vậy, cái kia nhất định là đừng có huyền cơ. Đáng tiếc lúc này huyền cơ cần được bản thân tự mình thể ngộ. Rất khó nói đến thanh lý. Lãnh Phi nói, Hoàng Kiện lúc đó thiếu một chút giết chết Cố Tuấn Phàm. Cố Tuấn Phàm thân ở trên có một cái bảo vật. Mới có thể nghịch chuyển cục diện, hẳn là kinh thần cung chấn tông thần khí, thiên thần ấn, cung mai nhẹ giọng nói, là cung chủ hộ thân chi khí, hầu như sẽ không triển khai, thiên thần ấn, thiên thần dẫn, Lãnh Phi nói, tên cũng có chút tương tự, một mạch kế thừa, cung mai nói, kỳ thực chúng ta vẫn hoài nghi, lúc này kinh thần cung võ học khả năng là thiên ngoại võ học. Thiên ngoại võ học cũng không tính là gì, Lý Thiên Tâm hừ nói thật thôi, chúng ta thấy Tâm Tông chính là thiên ngoại võ học. Cung Mai kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, Lý Thiên thầm nghĩ, các ngươi Trảm Linh Tông cũng không phải. Cung Mai cau mày nói, các ngươi thấy Tâm Tông võ học dĩ nhiên là đến từ thiên ngoại, cũng thật là bí ẩn, nếu không thì uy lực có thể như thế cường sao? Lý Thiên Tâm ngạo nghễ hừ nói, thiên thần ấn đúng là đến từ thiên ngoại, có thể tiếp dẫn thiên ngoại sức mạnh để bản thân sử dụng. Lãnh Phi ngươi cũng không phải là đối thủ của nó, nguyên lai lợi hại nhất chính là cung chủ Cố Tuấn Phàm. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, cũng thật là không nghĩ đến, hắn tu vi không đủ mạnh. Hơn nữa thiên thần ấn là không thể nhẹ động. Lý Thiên Tâm lắc lắc đầu nói, đòi hỏi thời gian rất lâu mới có thể khôi phục sức mạnh, vì lẽ đó cũng không ngươi tưởng tượng mạnh như vậy. Hắn vận dụng trải qua một lần thiên thần ấn, hiện tại tựu đi còn có hy vọng đối phó. Lãnh Phi vội hỏi, Lý Thiên thầm nghĩ, cơ hội tốt nhất, cái kia liền đi thôi. Lãnh Phi nói. Lý Thiên Tâm kinh ngạc nhìn hắn. Lãnh Phi cười cợt, làm sao? Lý Thiên thầm nghĩ, ngươi không muốn suy nghĩ thật kỹ thử xem hả? Nhưng mà sau phán đoán ta nói thật giả, rồi quyết định. Lãnh Phi cho nàng ấn tượng chính là thật cẩn thận. Rõ ràng mạnh như vậy võ công, một mực còn cẩn thận từng ly từng tí một, so với bình thường người càng cẩn thận, nàng nhìn ra đều thế hắn mệt. Lãnh Phi nói, ta tin tưởng Lý cô nương ngươi. Lý Thiên Tâm nở nụ cười xinh đẹp. Cung Mai nhìn một chút Lãnh Phi, không có bao nhiêu nói. Việc này xác thực mạo hiểm, có thể liên quan với thiên thần ấn sự tình, không ai biết nội tình. Lý Thiên Tâm nếu nói như vậy, vậy chỉ có thể tạm thời thử một lần. Cứ việc lúc này thử một lần nguy hiểm 10 phần, nàng vẫn là không phản đối. Đi đi, Lãnh Phi nói, Lý Thiên Tâm liếc mắt nhìn Cung Mai. Cung Mai nói, vạn sự cẩn thận, không được liền mau mau lùi. Biết biết, Lý Thiên Tâm lúc lắc tay ngọc, cùng Lãnh Phi lóe lên biến mất. Sau một khắc bọn họ trực tiếp xuất hiện ở kinh thần cung bên trong. Lãnh Phi chỉ có thể Nazi đến kinh thần cung ở ngoài. Nhưng mà sau muốn liễm tức thu khí. Vô thành vô tức ngang qua đi vào, Lý Thiên Tâm thì lại trực tiếp có thể Nazi đi vào. Thấy Tâm Tông tâm pháp tuyệt diệu không cần bàn cãi, hai người xuất hiện ở Hầu Tuấn Kiệt bên trong tiểu viện. Lãnh Phi nhắm mắt cảm ứng một phen, nhẹ giọng nói, ngươi đi trước, ta ở thử xem bên cạnh nhìn. Lý Thiên thầm nghĩ, vạn thử xem ngươi đánh, cũng có thể mang theo ngươi thoát thân. Lãnh Phi lung lay đầu, ta đánh, ngươi cũng trốn không thoát, đi trước thôi, ngoặc kép, được rồi, Lý Thiên Tâm quay đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, nàng nhẹ khẽ vẫy một cái tay, biến mất không còn tăm tích. Lãnh Phi quét một chút chu vi, bất đắc dĩ lung lay đầu, đừng đùa, đi mau. Biết rồi, Lý Thiên Tâm âm thanh bồng bềnh. Lãnh Phi có thể mơ hồ cảm ứng được Lý Thiên Tâm tồn tại. Đây là tinh thần hắn thuần hóa đến, rốt cục không cảm ứng được Lý Thiên Tâm, mới có thể tùy ý làm việc. Thân hình hắn lấp lóe, xuất hiện ở một tòa đại điện ở ngoài, thân thể kề sát tới góc tường trong bóng tối, thông qua xuyên hộ khe hở nhìn thấy trong đại điện tình hình. Chỉ thấy 12 cái trung niên nam tử hiện hình quạt ngồi một loạt. Đối diện đứng Hoàng Kiện, chính ngạo nghễ liếc chéo bọn họ. Hoàng Kiện, ngươi lấy hạ phạm ở trên, tội lỗi làm phế võ công lao trục xuất cung ở ngoài. Ngồi ở ngoài cùng bên trái trung niên nam tử, trầm giọng nói, hiện tại có một cơ hội, ta không làm thần vệ. Hoàng Kiện ngạo nghễ nói, phế bỏ ta võ công chính là, ngươi có thể tưởng tượng tốt đi. Trung niên kia nam tử sắc mặt thanh như sắt, lạnh lùng nói, làm thần vệ, ngươi còn có hy vọng có thể đi vào thần hương, hủy bỏ xuất cung ở ngoài, thì lại vĩnh viễn không thể đi vào nữa. Không cần rông dài, phế bỏ ta võ công chính là, Hoàng Kiện lạnh lùng nói, ha ha. Ở trong trung niên nam tử lắc đầu bật cười nói, xem ra ngươi đối với thần vệ rất bài xích, tại sao, ta không muốn làm con rối. Hoàng Kiện hừ nói, đừng quên, ta cũng là trưởng lão, biết thần vệ nội tình. Há, ngươi hiện tại đã không phải trưởng lão rồi. Ở trong trung niên nam tử mặt chữ quốc, cua, táo mặt đỏ bàng, một mặt chính khí. Lắc đầu tiếc hận mà nói, nguyên bản bản ngươi có thể trở thành chúng ta kinh thần cung kiêu ngạo. Đáng tiếc nhưng rơi vào hiện tại kết cục, thực sự là bị ma quỷ ám ảnh. Là các ngươi bị ma quỷ ám ảnh, làm cái gì thần vệ? Hoàng Kiện nói, đừng quên đây chính là lệnh cấm. Vì kinh thần cung trường tồn, phá lúc này chút ít cấm cũng không có gì. Ngồi ở cuối cùng trung niên nam tử trầm giọng nói, Hoàng Kiện, xì, cười gằn, lung lay đầu không tiếp tục để ý, tốt cực kỳ, cái kia liền chấp hành thôi. Táo mặt đỏ trung niên thở dài nói, đáng tiếc, hắn nói chuyện, giơ tay lên, bốn vị thanh niên bồng bềnh đi vào, vô thanh vô tức, Lãnh Phi giật mình trong lòng, hắn dĩ nhiên không phát hiện bốn người. Hơn nữa cũng không phát hiện bốn người tiến vào. Thực sự quỷ thần khó lường. Không kém hơn Lý Thiên Tâm thân pháp. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm lúc này bốn vị thanh niên. Bọn họ bỗng nhiên quay đầu liếc nhìn Lãnh Phi vị trí chỗ ở. Lãnh Phi khí tức toàn bộ nội liễm. Không hề tiết lộ. Bốn người nhíu nhíu mày. Thu hồi ánh mắt nhìn về phía Hoàng Kiện. Táo mặt đỏ trung niên chậm rãi nói, Hoàng Kiện, một cái cơ hội cuối cùng, chớ có rông dài. Hoàng Kiện ngạo nghễ nói, táo mặt đỏ trung niên thở dài một tiếng, đập chết hắn thôi, ngươi. Hoàng Kiện nhất thời trợn mắt lên, liền muốn quát mắng, bốn vị thanh niên dĩ nhiên tới gần, uyển như quỷ mị, bốn trưởng đồng thời vỗ vào hắn trước ngực phía sau lưng. Hoàng Kiện như khuynh sơn cũng cột giống như, một tiếng ngã xuống đất. Thân thể hắn hình như đặc biệt trầm trọng, sàn nhà ầm vang vọng, mang đi ra ngoài tốt an táng thôi. Táo mặt đỏ trung niên vung tay, tiếc hận mà nói, trung quy là luyện thần yêu thuật, kiêu căng khó thuần, Chu sư huynh, ngồi ở cuối cùng thử xem cái trung niên trần chờ. Táo mặt đỏ trung niên than thở, như hắn chỉ là một cái tầm thường đệ tử, cái kia phế bỏ võ công trục xuất cung ở ngoài liền có thể. Nhưng hắn là trưởng lão, cái kia liền tội thêm một bậc. Mọi người trầm mặc điểm đầu, kỳ thực đều hiểu trở về, then chốt chính là trưởng lão thân phận, để Hoàng Kiện biết được quá nhiều, đối với kinh thần cung quá dài. Võ Công bị phế trục xuất cung ở ngoài, Vạn vừa bị Đừng Tông trói đi, ép hỏi kinh thần cung nội tình, tổn thất kia tựu lớn, vì lẽ đó Hoàng Kiện chỉ có thể chết rồi. Bọn họ đều lộ ra tiếc hận vẻ mặt, lắc đầu không ngớt. Lúc này Hoàng Kiện mệnh cũng thật là không được, thật vất vả thuận theo thiên thần dẫn bên trong sống trở về, lại rơi xuống như vậy kết cục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.